Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, người bồi ta. Triệu Khôn Hải lạnh lùng nhìn lấy Bạch Mục Giá, ánh mắt bên trong cũng không có loại kia ưa thích khiêu khích người khác lỗ mãng. Hắn khinh thường cười, rác rưởi, Đàn Cốc trầm mặc, Cơ Thải Y trầm mặc, Tư Âm cũng trầm mặc. Không có người nhiều lời cái gì. Thảo kê chiến đội bên này ra trận đội viên, phân biệt là tông sư cấp thuấn chiến, đội trưởng Triệu Khôn Hải, trung cấp phụ trợ hệ phù triện sư Bảo Phỉ Vũ, cấp 8 linh chiến sĩ Hoắc Quân, cấp 8 kiếm khách Tạ Bân. Bọn hắn bỏ viễn trình công kích, lựa chọn rồi một chi tiêu chuẩn cận chiến trận hình. Trận này tranh tài địa hình là phế tích, không tuyển chọn cung tiễn thủ cũng ở tình lý bên trong. Này cùng lão Lưu trước đó dự đoán hoàn toàn nhất trí. Phế tích địa hình, khắp nơi đều là tường đổ, đủ loại tàn phá hẻm nhỏ, rất dễ dàng liền có thể tìm được đủ loại mang theo góc chết công sự che chắn. Cung tiễn thủ ở loại địa hình này ở giữa, nhưng thật ra là có ăn chút gì thua thiệt. Cơ hồ tìm không thấy phù hợp công kích điểm vị, nhưng Phù Long chiến đội bên này cũng không có tiến hành thay đổi. Lâm Tử Câm mặc dù không thể đăng tràng nhưng lão Lưu lại là có thể. Thực tế trên hắn đã từng cân nhắc qua tự mình lên sân khấu. Dù sao cũng là một cái cấp 9 linh chiến sĩ, một thân thực lực không có chút nào yếu, phối hợp ăn ý độ cũng không có vấn đề gì cả. Chớ nhìn hắn cả ngày xung làm tin tức người phát ngôn nhân vật, nhưng vốn có huấn luyện, lại là một chút cũng không ít qua. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ rồi ý nghĩ này. Lần này gặp được cung tiễn thủ không thích hợp phát huy địa hình hắn ra trận. Lần sau gặp được không thích hợp thích khách phát huy địa hình. Chẳng lẽ còn muốn hắn ra trận sao? Cái gọi là lịch luyện, chính là như thế. Hiện thực bên trong chiến tranh, mãi mãi sẽ không cho ra một cái để người dễ chịu chiến trường. Bất kỳ địa hình cũng có thể gặp được, mà lại Đan Cốc cũng không có cảm thấy loại địa hình này hắn liền hoàn toàn không có cách nào đánh. Trước đó gặp được Hoàng Kim Ốc thì tụng trận đấu kia, không phải cũng cùng địa hình này không sai biệt lắm. Lúc đó nếu như không phải hắn chủ quan khinh địch, lại làm sao lại thua cho Thi Tụng. Lần này, hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Lão Lưu nhìn lấy mấy cái người trầm mặc, bỗng nhiên mỉm cười nói, cố lên. Mấy người ngay ngắn gật gật đầu, sau đó hướng lấy tranh tài thất phương hướng đi đến. Thảo kê chiến đội bên này, bốn người tiến vào tranh tài thất về sau, Bảo Phỉ Vũ khẽ cười một tiếng, nói, đội trưởng, có thể hay không trào phúng có chút hung ác rồi. Khác ngược lại kích hoạt rồi người ta tiểu vũ trụ. Triệu Khôn Hải cười ha ha một tiếng, nói rằng, ta chính là muốn hung hăng nhục nhã bọn hắn. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, cái gì mới thật sự là đoạt giải quán quân hấp dẫn. Đợi chút nữa tranh tài bên trong, bọn hắn nhất định sẽ cảm giác được kinh hỉ. Không biết rõ bọn hắn trông thấy Hoắc Quân cùng Tạ Bân đều đã bước vào tông sư cảnh thời điểm, sẽ có phản ứng như thế nào? Ta chính là muốn dùng sự thực đến nói cho đám kia rác rưởi. Rác rưởi mãi mãi cũng là rác rưởi. Coi như tiến hành phân loại thu về, đó cũng là rác rưởi. Tạ Bân cười hắc hắc, trong mắt hiện lên một vòng lạnh lùng chi sắc. Cái kia Bạch Mục Giá bị triệt để chọc giận rồi. Có chút ý tứ, đến lúc đó, bị ba cái tông sư hiện trường cường thế vây quét, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Hoắc Quân nói rằng, khắp trời bay lượn, một hồi ta muốn đem bọn hắn đánh ị ra xít đến. Ha ha, đi, đi vào. Triệu Khôn Hải khí định thần nhàn, mở ra khoang giả lập. Bọn hắn lần này ra trận bốn người ở giữa, ba cái tông sư, một cái cao cấp phụ trợ hệ phù triện sư. Loại này phối trí, coi như đặt ở đế quốc thi đấu vòng tròn bên trong, đó cũng là đỉnh cấp, đối nói là vừa mới đột phá, đối tông sư cái này cảnh giới còn có chút không đủ thuần thục. Nhưng dùng để đối phó phù long loại này rác rưởi chiến đội, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì rồi. Đến lúc đó, các ngươi cùng tiễn thủ bắn tới tiễn, không phá được chúng ta phòng, thích khách đao, liền y phục của chúng ta đều đâm không phá, đâm rách cũng không quan hệ. Trong quần áo, còn mặc lấy đỉnh cấp chiến y, dùng tiền võ trang chính mình, ai sẽ không nha? Cái kia có thể vượt cấp khiêu chiến đẹp thiếu nữ La Lị, có thể gánh vác được ba cái tông sư bảo đánh. Ai nha nha nha, thật sự là sai lầm. Như vậy xinh đẹp một cái siêu cấp đẹp thiếu nữ, tông sư cấp côn pháp sư Hoắc Quân dùng cây gậy hút nhất định rất thoải mái a. Ha ha ha ha, thảo kê chiến đội bên này, quả thực lòng tin 10 phần. Bọn hắn chính là muốn thông qua loại này cường thế tư thái, hướng tất cả mọi người tuyên cáo chúng ta tới. Trực tiếp gian bên trong mùi thuốc súng đến bây giờ cũng không có tán đi. Ngược lại có càng cảm thấy nồng đậm cảm giác. Đến mức truyền bá đều nhắc nhở 2-3 lần. Nhưng tác dụng cũng không rõ ràng. Phượng Hoàng Thành bên này hai cái nam giải thích y nguyên kẹp thương đeo gậy nói chuyện. Không chút nào cho Đồng Lật cùng Chim Ca mặt mũi. Bất quá Đồng Lật cùng Chim Ca cũng không phải ăn chay. Luận mồm mép, bọn hắn thật chưa sợ qua ai. Đến mức trận này trên nửa khu bán kết còn chưa bắt đầu liền đã nhìn điểm 10 phân. Nguyên bản chú ý bọn hắn trận này tranh tài nhân số liền rất nhiều, bây giờ càng là có lượng lớn người xem chen chúc mà vào. Phượng Hoàng Thành bên này trong đó một tên nam giải thích ở song phương đội viên tiến vào địa đồ về sau, số liệu hiện ra một khắc này, trực tiếp nói rằng, thảo kê chiến đội, đội trưởng Triệu Khôn Hải, tông sư cấp linh chiến sĩ, côn pháp sư Hoắc Quân, tông sư cấp linh chiến sĩ, kiếm khách Tạ Bân, tông sư cấp linh chiến sĩ, phù triện sư Bảo Phỉ Vũ, cao cấp. Một cái khác Phượng Hoàng Thành nam giải thích không che giấu chút nào chính mình khinh miệt ánh mắt, nhìn rồi thoáng qua Đồng Lật. Ở loại này phối trí trước mặt, phù long chiến đội không phải rác rưởi là cái gì? Đồng Lật đẩy một chút kính mắt, nhàn nhạt nói rằng, nếu không như vậy đi, chúng ta đánh cái cược. Ha ha ha ha, ngươi cái gặp cược tất thua ra hỏa. Còn thật sự coi chính mình dựa vào phù long loại này rác rưởi chiến đội có thể một mực xoay người. Chấm hỏi. Phượng Hoàng Thành bên này một cái trong đó người cao giải thích trào phúng nói. Nói đi, cược cái gì? Đánh cược như thế nào? Ta đánh cược với ngươi. Đồng Lật liên tiếp đẩy hai lần kính mắt. Một mặt chăm chú nhìn Phượng Hoàng Thành cái này người cao nam giải thích. Trận này tranh tài, phù long treo lên đánh các ngươi tông sư đoàn. Cuối cùng người thắng nhất định là phù long. Nếu như ta thua, ta từ đó rời khỏi giải thích chủ trì giới. Nếu như ngươi thua, ngươi rời khỏi. Ngoạn tao, ác như vậy, đùa thật rồi. Màn sáng trên, đến từ internet vô số mưa đạn trong nháy mắt liền nổ rồi. Đồng ca uy vũ, mẹ này Phượng Hoàng Thành nam giải thích mới là cái rác rưởi. Một cái giải thích, ở trực tiếp hiện trường thân người công kích mở miệng nói bẩn. Hắn mới là cái rác rưởi. Đồng ca qua bá khí rồi. Đồng ca châu bò. Về sau ta chính là ngươi sát phấn. Tiền đặt cược này. Quá hung rồi a. Liền muốn dạng này. 666. Một bên Chim ca. Con mắt có chút ửng đỏ. Nhưng lại cười lấy nói. Nếu không. Chúng ta chơi lớn điểm a. Ngươi nhìn. Chỉ hai người các ngươi chơi. Hai chúng ta cũng rất xấu hổ, nếu không liền cùng một chỗ a. Một cái khác Phượng Hoàng Thành nam giải thích sắc mặt lập tức có chút cứng cứng, trong lòng tự nhủ hai người bọn họ đánh cược thật tốt. Ngươi hướng ta trên thân kéo cái gì? Nguyện ý trên ngươi liền chính mình trên thôi. Ta nói qua muốn đánh cược sao? Chim ca cười ha ha, nhìn lấy một cái khác Phượng Hoàng Thành nam giải thích. Ca môn, sẽ không hư rồi à? Hư rồi liền trực tiếp nói, cũng không có gì lớn rồi, chính là xem các ngươi vừa mới thân người công kích thời điểm rất bá khí. Khác đến thời khắc mấu chốt sợ, như thế ta coi không lên ngươi. Thao, một cái khác vóc dáng hơi thấp Phượng Hoàng Thành Nam giải thích bị ngăn ở góc tường. Nếu như hắn cự tuyệt, đương nhiên là không có vấn đề, nhưng từ nay về sau, hắn đem bị đinh tại sỉ nhục trụ phía trên, mãi mãi cũng đừng nghĩ xoay người. Hắn lạnh lùng nhìn lấy chim ca, phảng phất muốn đem cái này kéo hắn xuống nước đáng chết đỏ đầu tóc tiện nhân cho chừng chết. Ngươi nhìn ta, ta cũng sẽ không yêu lấy ngươi. Có đáp ứng hay không? Có dám hay không? Cho câu thống khoái nói. Khác bút tích ngang, một hồi tranh tài bắt đầu rồi. Chim ca ngữ khí cường ngạnh mà nói. Ba cái tông sư thêm một cái cao cấp phù triện sư. Nhiều hào hoa phối trí. Quả thực chính là học sinh cấp 3 thi đấu đỉnh phối. Ngươi còn sợ cái gì? Chẳng lẽ lại còn muốn ra cái đại tông sư ngươi mới yên tâm sao? Vóc dáng hơi thấp Phượng Hoàng Thành Nam giải thích khẽ cắn răng. Nói, cược thì cược rồi. Ta do dự, bất quá là nghĩ cho ngươi lưu đầu đường lui. Đã ngươi chính mình cũng. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Đừng nói nhảm, ta hổ thẹn tại có như ngươi loại này đồng hành. Hy vọng Tiểu Bạch cho thêm chút sức. Tranh thủ đem loại người như ngươi dọn ra đi. Chim ca nói xong, căn bản không nhìn nữa Phượng Hoàng Thành kia hai vị giải thích. Kình bạo, quá mẹ nó kình bạo rồi. Trước khi bắt đầu tranh tài buổi họp báo trên, hai đội ở giữa mùi thuốc súng liền đã ra tới. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cỗ này mùi thuốc súng vậy mà lan tràn đến rồi trực tiếp gian bên trong. Từ trước đến nay tỉnh táo, chuyên nghiệp đồng lật, vậy mà dùng tiền đồ của mình làm tiền đặt cược. Không thể không nói, đây quả thật là quá điên cuồng. Trận này tranh tài tỷ lệ người xem, cũng trong nháy mắt này, đạt tới rồi một cái mắc trị số. Mặt khác đồng thời tiến hành 3 trận tranh tài, toàn bộ người xem cộng lại, mới khó khăn lắm cùng bên này ngang hàng. Có thể thấy được nó nóng nảy trình độ. Mặc dù không quen nhìn hai cái này Phượng Hoàng Thành giải thích, nhưng rất nhiều người vẫn cảm thấy đồng lật cùng chim ca quá vọng động rồi. Bất kể nói thế nào, thảo kê chiến đội này một lần sáng lên ngoài đều có điểm quá kinh diễm. Thế này sao lại là gà mái? Này rõ ràng chính là một chi Phượng Hoàng chiến đội. Trước đó hai trận 16 vào 8 cùng 8 vào 4 tranh tài, Hoắc Quân cùng Tạ Bân hai người này đều không có ra trận. Thêm lên trước đó nghỉ ngơi kia một tháng thời gian, bọn hắn vậy mà từ cấp 8 ngạnh sinh sinh vọt vào tông sư cấp. Dù là ai cũng biết rõ, đây là dùng tài nguyên cứng chồng đi lên. Không ai có thể phủ nhận hai người này thiên phú. Càng đáng sợ là phù triện sư Bảo Phỉ Vũ. Ngày hôm qua nàng còn tại đánh 8 vào 4 tranh tài. Tinh thần lực vẫn là hơn 100, nhưng hôm nay, nàng số liệu đã qua rồi 200. Thỏa đáng cao cấp phù triện sư. Tượng thần, nhất định là sử dụng tượng thần. Trừ cái đó ra, không có cái gì đồ vật có thể làm cho một cái phù triện sư ở ngắn ngủi một ngày. Tinh thần lực tăng vọt đến mức này, chẳng những tăng hơn 100. Hơn nữa còn giải khai một tầng trung cấp đến cao cấp gông cùng xiềng xích. Ở dưới loại tình huống này, đồng lật cùng chim ca còn dám cùng đối phương đánh cược. Tiền đặt cược vẫn là riêng phần mình tương lai tiền đồ. Làm thật là có chút không lý trí, nhưng vô luận là đồng lật, vẫn là chim ca, hai người trên mặt đều không gặp được nửa điểm khẩn trương. Điều này cũng làm cho vô số người cảm thấy kinh ngạc. Khó nói này hai vị đến từ cấp 3 thành nhỏ bách hoa sướng ngôn viên. Cứ như vậy tin tưởng bọn họ thành phố đoàn đội có thể mang đến kỳ tích. Đồng lật một mặt bình tĩnh, giờ phút này hắn đầu óc bên trong hiện lên tỉ tỉ trước đó vài ngày đã nói với hắn một câu. Tiểu Bạch rất lợi hại, tông sư cấp linh chiến sĩ ở trước mặt hắn, như gà đắt chó xanh. Hắn tức tin tưởng Bạch Mục Dã có thể sáng tạo kỳ tích, càng tin tưởng tỷ tỷ sẽ không nói láo lừa hắn. Mặc dù Đồng Dĩnh không có nói rõ chi tiết nàng là làm sao trở về, nhưng Đồng Lật lại biết rõ, cái này chuyện cùng Tiểu Bạch thoát không ra can hệ, cho nên hắn không sợ hãi, chỉ là để hạt không nghĩ tới là chim ca vậy mà cũng chủ động gia nhập tiến đến. Cái này khiến Đồng Lật trong nội tâm đã ấm áp, lại có chút vì chim ca lo lắng. Chim ca khó khăn lắm đi đến hôm nay một bước này. Khó khăn lắm đỏ bắt đầu. Hắn Đồng Lật không làm tranh tài giải thích, còn có là sự tình có thể làm. Nhưng chim ca đâu? Cũng được. Chỉ cần hôm nay Tiểu Bạch hoàn toàn như trước đây phát huy ổn định. Từ hôm nay sau, ta liền cùng chim ca tạo thành một cái giải thích hoàng kim hợp tác. Đến lúc đó, cùng Tiểu Bạch bọn hắn cùng một chỗ, đi đế quốc thi đấu vòng tròn giải thích. Các ngươi có thể trèo lên trên bao lớn sân khấu, chúng ta liền đăng rất cao chỗ cho các ngươi lớn tiếng khen hay. Tranh tài trận trên, khắp nơi đều là đủ loại phế tích, tường đổ, một chút thứ nguyên sinh linh ẩn tàng ở những này phế tích ở giữa. Bạch Mục Dã ra trận về sau, nhìn rồi thoáng qua mấy người khác, nói rằng, các ngươi tùy ý, đàn cốc, ngoặc kép, cơ thải y, ngoặc kép, tư âm, thế nhưng là ta nghĩ trùy. Bạch Mục Dã đem một chương phi hành phù, trực tiếp đập vào chính mình trên thân, sau đó, hắn bay lên trời. Tại thời khắc này, tất cả chính tại xem tranh tài người, bao quát trực tiếp gian bên trong Đồng Lật cùng chim ca, trong nháy mắt liền đốt. Tiểu Bạch bạo phát, mặc dù không ai nghe thấy Tiểu Bạch ra trận trước cùng Triệu Khôn Hải nói câu nói kia, nhưng ở Tiểu Bạch làm ra hành động này về sau, tất cả mọi người kích động rồi. Bạch Mục Dã sử dụng phi hành phù phi hành được càng cảm thấy ổn định. Toàn bộ người nhẹ nhàng thoải mái, giống như một tôn trích tiên nhân vậy. Dung dinh, rất nhanh bay đến đối phương mấy người đỉnh đầu. Bên này cỏ cây chiến đội bốn người, cũng đều có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Bạch Mục Dã đã từng sử dụng tới phi hành phù, nhưng lại không nghĩ rằng Bạch Mục Dã sẽ ở dưới loại tình huống này lần nữa sử dụng. Như thế trắng trợn bay tới, là muốn hướng xuống ném công kích phù triện sao? Người trên thân lại có bao nhiêu chương phi hành phù? Quả thực quá phách lối rồi. Vừa mới tấn thăng đến cao cấp phù triện sư Bảo Phỉ Vũ không ngang bên đồng bạn nhắc nhở, trực tiếp đem mấy chương phòng ngự phù đập vào đồng bạn trên thân. Sau đó nâng lên đầu, nhìn lấy bầu trời bên trong vượt qua bọn hắn công kích phạm vi bên ngoài Bạch Mục Dã. Đúng vào lúc này, Bạch Mục Dã bên thân như là ong rừng bay múa đồng dạng, xuất hiện rồi 40-50 tấm phù triện, vòng quanh hắn trên dưới tung bay. Sau đó, tất cả phù triện nhanh chóng ở trời cao bên trên, sắp hàng chỉnh tề, ngang 7 cái, dọc 7 cái, hết thảy 49 tấm phù, treo ở Bạch Mục Dã trước người, bao trùm ở Triệu Khôn Hải đám người đỉnh đầu. Đi mau, là công kích phù, phụ trợ hệ phù triện sư Bảo Phỉ Vũ âm thanh trong nháy mắt trở nên sắc nhọn vô cùng. Toàn bộ người cơ hồ đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Nàng bản thân đã tấn cấp đến lĩnh vực cao cấp, nhưng lại căn bản không có khả năng đồng thời khống chế nhiều như vậy phù triện. Cho nên dù là vừa mới Tiểu Bạch bay tới, nàng đều không có quá mức để ý. Nhưng nằm mộng đều không nghĩ đến, đối phương ngự phù năng lực viễn siêu nàng nhận biết. Triệu Khôn Hải, Hoắc Quân cùng Tạ Bân ba người mặc dù đối phù triện không có cái gì hiểu rõ, nhưng bọn hắn cầm ngón chân đầu cũng có thể nghĩ đến. Bị Bạch Mục Dã dạng này treo ở bọn hắn đỉnh đầu phù, tuyệt đối là loại hình công kích phù triện, cho nên cơ hồ là ở Bảo Phỉ Vũ nhắc nhở bọn hắn đồng thời, ba người này liền đã có hành động. tông sư cấp tốc độ cùng lực bộc phát đều vô cùng kinh người. Một giây đồng hồ bọn hắn liền có thể lấy lao ra tương đương khoảng cách xa. Nhưng mà, Bạch Mục giã tốc độ, kỳ thực càng nhanh, hắn bay tới tốc độ đàm không lên có bao nhanh, rung rinh, nhưng hắn bay tới về sau. Tế gia này 49 tấm phù triển tốc độ, cùng với bọn chúng sắp xếp chỉnh tề thời gian, nhìn như chậm chạp, kỳ thực ngắn ngủi, bất quá là một nháy mắt. Tiếp lấy, liền đang phía dưới bốn người như bị điên nghĩ muốn chạy tứ phía thời điểm. 49 tấm phù, đồng thời bị kích hoạt, dẫn bảo, toàn bộ phi tiên trung học thi đấu vòng tròn trên đời thảm thiết nhất một màn phát sinh rồi. Một mảnh cuồng lôi, thuận lấy trời cao, trực tiếp hình thành một tia chớp lồng giam, bao trùm phạm vi bên trong, lôi điện cuồng múa. Cơ hồ không ai dám dùng con mắt đi nhìn thẳng, nói là lôi hải dù sao cũng hơi khoa trương, nhưng này một khu vực lớn hoàn toàn bị lôi điện nơi bao bọc. Lại là không hề nghi ngờ, ba cái kia tông sư thêm một cái cao cấp phù triện sư coi như lại nhanh. Nhanh hơn được thiểm điện sao? Bọn hắn tông sư cấp nhục thân kháng qua được thiểm điện sao? Kia một thân đỉnh cấp trang bị kháng qua được thiểm điện sao? Nhiều nhất kiên trì một chút dưới, nhưng Bạch Mục giã này một lần đánh ra đến cuồng lôi phù. Lại là cao cấp trung phẩm, uy lực của nó dùng để diệt sát tông sư, quả thực dễ như trở bàn tay. Lôi điện ở giữa bốn người, cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả đều thành tro bụi. Loại kia bị thiểm điện sinh sinh đánh chết cảm giác là như thế nào? Không có bị sét đánh qua người, sợ là không cách nào tưởng tượng mùi vị đó. Cường đại dòng điện, trong chốc lát lan tràn toàn thân. Phòng ngự phù màn sáng ầm vang vỡ vụn, bọn hắn trên thân chiến y áo giáp trực tiếp hóa thành cho. 49 tấm cuồng lôi phù ở giữa chí ít có hơn phân nửa là hướng về phía Triệu Khôn Hải đi. Cho nên hắn trong khoảnh khắc đó, trực tiếp liền bài tiết không kiềm chế rồi, cứt đái cùng ra, cũng không phải hoàn toàn là bởi vì sợ hãi, càng nhiều là một loại bản năng phản ứng sinh lý. Phi tiên thi đấu vòng tròn trên nửa khu bán kết, thảo kê chiến đội bị loại, phù long chiến đội chiến thắng, bằng lạnh ý tưởng thanh âm nhắc nhở, bỗng nhiên vang lên. Nhắc nhở lấy tất cả trợn mắt hốc mồm người, tự liền trực tiếp gian mặt trong đồng lật cùng chim ca hai người. Cũng đều triệt để ngây dại, bọn hắn dựa theo phù long chiến đội dĩ vãng quen thuộc. Nghĩ tới bọn hắn có thể sẽ có rất nhiều loại chiến thắng phương thức. Duy chỉ có không có nghĩ qua phù long chiến đội sẽ dùng loại phương thức này thắng. Mặt khác ba người kia, cả tay đều không duỗi một chút. Tranh tài liền kết thúc rồi. Tiểu Bạch một cái người, trực tiếp đoàn diệt đối phương bốn người. Lúc này, đồng dạng cực kỳ chấn động truyền bá gian bắt đầu rồi ống kính chiếu lại. 7749 chương cuồng lôi phù chỉnh tề sắp xếp ở trời cao bên trên. Trước đó không cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ lại nhìn, cơ hồ tất cả mọi người đều có loại đáy lòng bốc hàn khí cảm giác. Này mẹ nó may mắn là ở thế giới giả tưởng. Này nếu là ở hiện thực bên trong, Bạch Mục giã trực tiếp thi triển loại này thủ đoạn, cơ hồ có thể tuyệt tiện gạt bỏ một chi quy mô nhỏ quân đội. Tông sư cũng gánh không được a. Internet trên yên lặng ước chừng 5-6 giây. Tiếp lấy triệt để đốt nổ rồi. Tất cả phù long bên này người ủng hộ đều điên rồi. Thảo kê chiến đội bên kia những người ủng hộ cũng đều điên rồi. Học sinh cấp 3A. Xin nhờ, các ngươi là một đám học sinh cấp 3A. Cho dù là chủng loại phong phú đại học tranh tài bên trong, cũng chưa từng thấy qua ai là như thế thi đấu đó a. Thảo kê chiến đội bên này những người ủng hộ mặt cơ hồ đều bị đánh sưng lên. Vừa mới bọn hắn thế nhưng là không ít ở lưới trên trào phúng phù long chiến đội là rác rưởi. Một giây ca, mua phù đại sư, rác rưởi chiến đội, mắng gọi là một cái thống khoái. Ai biết báo ứng đến được nhanh như vậy? Tranh tài vừa mới bắt đầu à? Song phương đều không có tiến vào trạng thái đâu. Lưới trên song phương còn tại đối phun đâu. Tranh tài liền kết thúc rồi. Đây thật là một trận vòng chung kết nửa khu bán kết. Này mẹ nó là người trưởng thành treo lên đánh tiểu bằng hiểu à? Nhưng ai đều không biện pháp nói tiểu bạch gian lận. Người ta là cái phù triện sư. Sử dụng phù triện tranh tài. Sưng ngất rồi. Có lỗi à? Mua phù lại thế nào mà rồi? Người ta có thể duy nhất một lần khống chế 49 tấm phù. Có bản sự các người cũng bắt trước một chút thôi. Điên rồi. Toàn bộ internet trên. Vô số người. Triệt để điên rồi. Trực tiếp gian bên trong. Đổng lật đẩy kính mắt. Một mặt bình tĩnh. Đánh chó mù đường. Hắn khinh thường. Nhưng chim ca ưa thích a. Đổng ca là cái người văn minh mà. Hắn chim ca thế nhưng là cái hỗn bất lận. Hắn sợ cái gì? Nhìn lấy kia hai cái thất hồn lạc phách Phượng Hoàng Thành giải thích. Chim ca trong lòng không có chút nào bất kỳ đồng tình. Không có một điểm ba động. Thậm chí đặc biệt muốn cười. Thế là hắn cười rồi. Mời các ngươi, yêu nhã một điểm, như cái đàn ông một điểm. Rời đi cái trực tiếp gian. Từ hôm nay sau, tranh tài giải thích này ngành nghề. Cùng các ngươi không quan hệ rồi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lấy mặt dạn mày dày tiếp tục ỉ lại này. Ta không thèm để ý, kia hai cái tranh tài giải thích giống như là hoàn toàn không nghe thấy hắn. Nói đồng dạng, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Toàn bộ người như là mất đi rồi linh hồn. Chim ca cười lạnh, giả chết vô dụng. Đúng, ta chính là như vậy một cái chớ được tình cảm chim. Bạch mục giã từ bầu trời bên trong chậm rãi hạ xuống. Cách xa mặt đất còn có 2-3 mét thời điểm. Đột nhiên dưới chân trượt đi. Đặt mông ngồi tại mặt đất trên. Một màn này, để vô số phù long người ủng hộ nhìn được giờ khóc giờ cười. Vô số màn sáng trên, bay lên vô số mưa đạn văn tự. Ha ha, ta trắng ngã rồi cái đít đôn mà đều như thế xuất khí. Lôi hải diệt mà, bá khí vô song. Ai nha, tiểu bạch có phải hay không vào xem ăn mặc bước. Quên đi phù triện có tác dụng trong thời gian hạn định tính rồi. Thỏa mãn a, dù sao cũng so trước đó một giây thời điểm xuất khí quá nhiều. Lâu trên uy vũ, là sớm nhất fan hâm mộ sao? Ca là thâm niên hội fan hâm mộ. Ba cũng là, đấu trường trên, cơ thải y, đàn cốc cùng tư âm phân biệt từ ba cái phương vị khác nhau hiện thân đi ra. Trên mặt đều mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đàn cốc một mặt, ai oán nhìn lấy bạch mục giã. Quá nhanh rồi, không có thoải mái đến. Cơ thải y. Chí ít view một tái cho mọi người qua đã nghiền a. Tư âm mắt thần hung rồi một chút bạch mục giá. Ta lần thứ nhất nghĩ như vậy nện người. Tiểu bạch ca, ngươi bồi ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.